Khủng bố sống lại, chương 942, mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thân mặc màu đen áo phải lão bà một lên xe buýt, bên trong cái kia màn hình điện tử màn bên trên chữ số liền lập tức phát sinh biến hóa, trực tiếp từ 11 biến thành 13, trọn vẹn tăng thêm 2 số lượng. Cái số này là sẽ không loạn ngọt mà là tinh chuẩn ghi chép toa xe nội ứng số lượng. Nói cách khác, bà lão này bà nhìn qua chính là một người lên xe, là một cái quỷ, thực tế bên trên nó còn mang theo một cái quỷ lên xe. Thứ này đến cùng là người hay là quỷ? Dương Gian ngồi tại vị trí lái bên trên, hắn quỷ nhãn không an phận chuyển động, nhìn chòng chọc vào bà lão này bà. Chính là bởi vì quen thuộc, mới phá lệ kiêng kỵ. Lần trước hắn tại Đại Xuyên thành phố liền kém chút bị cái này quỷ cho trực tiếp xóa bỏ, vẫn là dựa vào khởi động lại kéo trở về. Thế nhưng là quỷ nhãn lại không cách nào nhìn ra mánh khóe, Dương Gian nhìn xem lão nhân này phảng phất gần đất xa trời, nhưng lại cảm thấy một chút người sống khí tức, tựa hồ ở vào khoảng giữa lệ quỷ cùng người sống ở giữa, không cách nào chính xác phán đoán đây chính là quỷ. Dẫn theo dò chúc lão bà sau khi lên xe, nàng cái kia đục ngầu ảm đạm trong mắt tựa hồ có chút chuyển động một cái, nhìn về phía vị trí lái bên trên Dương Gian, sau đó hơi dừng lại một chút. Dương Gian giờ khắc này thậm chí đã cầm thả ở bên cạnh cây kia phát nứt trường thương, làm xong cùng lệ quỷ đối kháng chuẩn bị. Nhưng mà bà lão này bà nhưng lại chưa có bất kỳ động tác, chỉ là khóe miệng như có như không lộ ra một tia gần như nụ cười quỷ dị, ngay sau đó lại tiếp tục hướng trong xe đi đến. Người đến cùng là người hay là quỷ? Dựa theo ngươi cái tuổi này, hẳn là từ dân quốc sống đến hiện tại, nhưng là ta lại tại Đại Xuyên thành phố 301 phòng thấy được thi thể của ngươi. Giờ khắc này, Dương Gian không do dự trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Những người khác đối với Dương Gian loại này to gan hành vi cũng là cảm thấy một trận nắm chặt tâm. Cái này quỷ nhãn Dương Gian chẳng lẽ cảm thấy bà lão này bà không phải quỷ, mà là người. Không, đội trưởng hắn cũng không xác định, hắn đây là đang thử dò xét, xác nhận bà lão này bà thân phận. Lý Dương lại hết sức rõ ràng Dương Gian một chút quen thuộc. Đối mặt lệ quỷ, ngay lập tức liền sẽ đi suy nghĩ chút biện pháp thử dò xét, sau đó lập tức phân tích ra tình huống tốt làm ra bước kế tiếp hành động. Nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra là rất có sách sơ lược, không phải làm ẩu cái chủng loại kia. Lão bà phảng phất không có nghe được giống nhau, chỉ là tự mình đi lên phía trước. Cái này hư hư thực thực người sống vừa nghi giống như lệ quỷ lão nhân cuối cùng đi tới toa xe cuối cùng, sau đó ngừng lại, sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cỗ xe chứa đầy, nơi này không có thuộc về vị trí của nó. Toa xe phía sau mấy người lập tức mồ hôi lạnh đều xông ra, hận không thể lập tức đào tẩu, rời xa lão nhân này. Nhưng là bọn hắn không dám dạng này làm, bởi vì nơi này không đường có thể trốn. Linh dị xe buýt không có tiếp tục khởi động. Dương Gian sau đó phát hiện cái này hai xe không có động tĩnh, có người thả neo giống nhau liền dừng ở nơi này, xe môn vẫn như cũ là duy trì mở ra trạng thái. Tựa hồ bà lão này bà không có nhập tọa trước đó là không có cách nào khởi động cỗ xe rời đi. Bất quá xe buýt tuyệt không tắt máy, nói cách khác toa xe bên trong tạm thời vẫn là an toàn. Lão bà không hề động, còn giống như thi thể lập ở tại chỗ, tựa hồ tại chờ đợi chỗ ngồi không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà tại không có lệ quỷ xuống xe tình huống phía dưới, tất cả chỗ ngồi đều có người. Hô, hô, xe ngoài cửa cái này thời gian đã phủ lên âm lãnh gió, phía ngoài cảnh vật lần nữa có biến hóa, nguyên bản u ám, đất hoang trong thôn trang, giờ phút này lại sáng lên ánh đèn, không, đây không phải là ánh đèn, mà là đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến. Ánh đèn lung la lung lay, tựa hồ chính tại hướng về bên này gần lại gần. Cái kỳ ánh nến chung quanh phản chiếu ra một cái quỷ dị mà lại khủng bố thân ảnh. Đồng thời theo thời gian dần dần đi qua, phía ngoài sáng lên đèn lồng số lượng dần dần đang gia tăng, đồng thời toàn bộ đều tại hướng về nhà ga phương hướng tới gần. Trong thôn trang quỷ xuất hiện, đáng chết, tiếp tục như vậy tất cả người đều phải chết, nhất định phải có đằng ra chỗ ngồi, để lão già này ngồi xuống, nếu không xe buýt không khởi động tất cả người đều sẽ chết. Có kinh nghiệm phong phú hành khách lập tức liền vội vã thấp hống. Nơi xa có lệ quỷ đang đánh lấy từng cái quỷ dị đèn lồng tới gần. Xe buýt cửa xe mở ra, đến thời gian lệ quỷ toàn bộ lên xe, chỉ sợ là toàn bộ toa xe bên trong người đều muốn đoàn diệt. Chết một cái, vẫn là chết một đám, tất cả người đều biết nên làm sao làm. Một nháy mắt nguyên bản khẩn trương kiềm chế toa xe bầu không khí, lập tức liền tràn đầy mùi thuốc súng. Không có cách nào để lệ quỷ xuống xe, còn không thể để người sống xuống xe sao? Không ổn, đi theo Dương Gian lên xe người mang tin tức giờ phút này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xe buýt đủ quân số về sau liền nhất định phải có người làm ra hy sinh, nếu không cỗ xe không có cách nào khởi động liền sẽ đem nhà ga phụ cận lệ quỷ hấp dẫn tới lên xe, đến thời gian tất cả người đều phải chết. Thế nhưng là cái này thời gian lại không người nào dám xuất thủ trước. Ai đều không mò ra đối phương nội tình, vạn nhất đánh không lại, cái này bị đuổi xuống xe người có thể liền thành chính mình. Nhìn xem mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, toa xe bên trong tùy thời đều muốn phát sinh một trận sống mái với nhau dáng vẻ. Đột nhiên, một cái ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong nam tử đột nhiên tỉnh táo mở miệng nói. Dương gian, loại tình huống này phía dưới, chúng ta liền phải đứng ra duy trì cục diện, nếu không một xe người đều phải chết, ta làm thịt một cái người ngự quỷ, ngươi làm thịt một cái người mang tin tức, ngươi thấy thế nào? Người mang tin tức, cái này người biết biêu cục người mang tin tức, Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai, Vương Phong đám người đều là khiếp sợ nhìn xem nam tử kia. Nam tử kia ước chừng 25-26 tuổi, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại cho người ta một loại không phù hợp tuổi tác sắc bén, lộ ra kiệt ngạo vô cùng, nhưng nói chuyện lại lãnh khốc mà lý trí, để người rất khó không lưu ý. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương từ vị trí lái bên trên đứng lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia người nhìn một chút. Ta không biết ngươi, ngươi không biết rất nhiều người, nhưng hiện tại quen biết ta gọi Chu Đăng, cùng Tào Duyên Hoa rất quen thuộc, có qua mấy lần hợp tác đội trưởng hội nghị bên trên ta không có tham gia, nếu không chúng ta hẳn là có thể gặp một lần. Nam tử này tự xưng là Chu Đăng, còn nhận biết Tào Duyên Hoa. Tựa hồ cùng tổng bộ quan hệ không tầm thường, trước đó cái kia gọi Phàn Hưng cũng là người chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xem ra tổng bộ ngược lại là đưa không ít người lên xe, mượn nhờ chiếc này xe buýt tới áp chế lệ quỷ khôi phục. Có ý tứ, Dương Gian con ngươi khẽ nhúc nhích, Chu Đăng một câu liền rõ ràng lộ ra mấy cái ý tứ, hắn thực lực rất mạnh bởi vì hắn có tư cách biết được đội trưởng hội nghị, biết cái hội nghị này người ngự quỷ đều là có tư cách bị đề danh là đội trưởng. Người có năng lực này làm được sao? Dương Gian cũng không phản đối. Hắn cảm thấy người mang tin tức hoàn toàn chính xác nhiều điểm, cái này thời gian xử lý một cái không quan hệ. Người cảm thấy thế nào? Chu Đăng không nói lời nào, chỉ là lấy ra một tấm đặc biệt mặt nạ mang. Cái kia tấm da người rất quỷ dị, giống như là một tấm da người, lại giống như là một tấm khuôn mặt xa lạ. Mặt nạ da người, mặt nạ mang lên về sau Chu Đăng phảng phất đổi một người, lạ lẫm mà lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như lệ quỷ chính đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, xe buýt cái kia màn hình điện tử màn bên trên chữ số lần nữa nhảy lên một cái. 13 biến thành 14, đây hết thảy biến hóa đều là tới từ Chu Đăng mang lên cái kia trương mặt nạ ra người về sau. Dương Gian ngắn ngủi suy tư một cái, hắn cảm thấy có thể tin, lập tức nói. Cái kia còn chờ cái gì, động thủ, không xong, sợ hãi nhất không phải những người ngự quỷ kia mà là Lão Ưng, Vương Phong, Đại Cường những này lầu 4 người mang tin tức nhóm. Bởi vì Dương Gian vừa động thủ liền nhất định là có một người muốn chết mất. Chỉ là chết là cái nào vấn đề? Để ý ta rồi, trực giác hoặc là thấy được Dương Gian động tĩnh, lầu 4 cái kia có được quỷ vực cùng Vương Phong là đồng bọn người mang tin tức kêu to nói. Chống đỡ được ta quỷ ảnh xâm lấn, người không kém, càng là như thế càng không thể lưu. Dương Gian còn chưa có nói xong, trong tay cái kia phát nứt trường thương liền đã bay ra ngoài. Nháy mắt quán xuyên chỗ ngồi. Nhưng là cái kia người mang tin tức lại phản ứng kịp thời, trực tiếp xoay người tránh mắt. Muốn giết ta, ngươi cũng làm được mới được, ta quan sát ngươi rất lâu, đối với ngươi cái này linh dị vũ khí ta bao nhiêu có chút tâm đắc. Cái kia lầu 4 người mang tin tức trở tay liền lấy đi cây kia phát nứt trường thương, thẳng đến Dương Gian mà tới. Cái này một đầu là đinh trụ lệ quỷ a, cái này người mang tin tức vô dụng dao chặt củi đi khảm Dương Gian, mà là dùng quan tài đinh đầu kia trực tiếp đâm đi qua. Không biết mùi vị, Dương Gian đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái kia người mang tin tức mãnh cảm giác trước mắt một đen. Một cái bóng đen to lớn đánh tới, sau đó hắn cảm giác với bản thân bị thứ gì hung hăng va chạm một cái, trực tiếp bay ra ngoài, ngã ra xe buýt. Đầu hắn sai lệch cổ đứt gãy, ngã xuống đất bên trên, trong miệng phun máu tươi. Chênh lệch quá xa, đều tại xe bên trên bị áp chế tình huống phía dưới, Dương Gian vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn đã làm được rất khá. Tần Khai, Đại Cường, Lão Ưng đám người thấy này một màn trong lòng bốc lên ý nghĩ này. Sau đó nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, lại có một cái xui xẻo người bị ném ra ngoài. Cái kia gọi Chu Đăng người cũng đắc thủ, một cái người ngự quỷ bị sống sờ sờ xử lý, giống như thi thể ném ra toa xe. Như thế nào, Chu Đăng nhìn thoáng qua Dương Gian. Không tệ, Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương nhìn chằm chằm một người khác một chút. Người ngồi bên kia đi, song song hai chỗ ngồi muốn đằng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người không dám phản kháng, lập tức đổi vị trí. Cái này một đổi vị trí, toa xe bên trong đứng lão bà lại có động tác, nó hướng về cái kia chỗ trống đi đến, sau đó chậm rãi ngồi xuống, sau đó đem trong tay giỏ thức ăn đặt ở một bên khác chỗ trống bên trên. Quỷ chiếm cứ hai chỗ ngồi, chỉ lần này một màn, có người cảm thấy kinh ngạc. Không, cái kia trong giỏ sách cũng coi như một cái quỷ, sau đó người thông minh lập tức liền phản ứng lại, vừa rồi chữ số nhảy lên hai cái, nguyên lai là chuyện như thế. Chu Đăng giờ phút này lại đem mặt nạ ra người xé xuống, toa xe bên trong chữ số tiếp tục biến hóa, 13. Toa xe nội ứng số lượng giảm 1, có thể đem tự thân biến thành lệ quỷ mặt nạ ra người. Dương Gian nhìn thoáng qua, không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay phát nước trường thương phát huy vị trí lái bên trên. Quá tải phong hiểm giải trừ, linh dị xe buýt khôi phục vận chuyển, xe môn bịch một tiếng đóng lại, sau đó chậm rãi khải bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị trong thôn trang đã đến chỗ điểm đầy đèn lồng, chỉ ít mấy chục ngọn, giống như thủy triều lắc lư, hướng về nơi này tới gần. Nhưng là xe buýt sau khi xuất phát tốc độ dần dần gia tăng, những sáng lên kia đèn lồng lại tại bị từ từ bỏ lại đằng sau, cho đến biến mất. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.